Chương 410, toàn bộ tập trung. Bị thiếu 3 chương dịch, đọc tạm 3 chương côn vớt nha. Tuyển định địa chỉ sau, lại ở trong núi chọn lựa thượng đẳng bó củi, chuẩn bị ở lưng dừa thanh u sơn cảnh, mặt hướng biển xanh cùng trắng noãn bờ các địa phương kiến tạo mấy đống nhà gỗ. Miêu Nghị cùng Yến Bắc Hồng tự nhiên không tốt làm nhìn, tự nhiên muốn đáp bắt tay hỗ trợ, coi như là vuốt mông ngựa tốt lắm, cũng thật sự là không kia tư cách ở Vân Phi Dương trước mặt Thác Đại. Việc này làm cho bọn họ làm thì tốt rồi, thế nào dùng ngươi tự mình ra tay, chúng ta hảo hảo tâm sự. Vân Phi Dương kéo lại Miêu Nghị, lại không chút khách khí hướng Yến Bắc Hồng phất tay nói, ngươi theo chân bọn họ việc đi thôi. Yến Bắc Hồng không đến mức ngay cả điểm ấy tự mình hiểu lấy đều không có, người ta buông tha chính mình cũng đều là bởi vì xem Miêu Nghị mặt mũi, thế nào còn có thể trông cậy vào người ta đem chính mình cùng Miêu Nghị bình thường đối đãi, có thể bảo hạ một cái mạng, làm điểm sống tính cái gì. Vân Phi Dương kéo Miêu Nghị ngồi ở trắng noãn trên bờ cát, không ngừng hỏi hắn cùng La Song Phi sự tình, Miêu Nghị bị hắn khiến cho đau đầu, cùng nói lao giống nhau. Miêu huynh, ta nghe La Song Phi nói, ngươi thích nữ nhân bộ ngực lớn, có phải hay không thật sự? Vân Phi Dương tựa hồ đối một ít riêng tư đặc biệt cảm thấy hứng thú. Miêu Nghị lập mã nghĩ tới ở Thần Lộ Đô Thành gặp Lâm Bình Bình chuyện, có điểm đau răng, phát hiện này La Song Phi như thế nào nói cái gì đều dám ra bên ngoài lượt, xem ra cùng vị này quan hệ thật đúng là không tầm thường, dở khóc dở cười nói, Dương thiếu, không thể nào, đó là La huynh hiểu lầm. Vân Phi Dương ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt cười xấu xa hắc hắc nói, ta có một tỷ tỷ, bộ dạng rất được nha, hơn nữa ngực cũng không nhỏ, ngươi có hay không hứng thú, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức được không? Nửa năm thời gian cũng đủ làm cho bờ biển mấy đống tinh xảo nhà gỗ thêm thượng cũ sắc. Khoanh chân ở điếu chân tấm ván gỗ thượng Miêu Nghị thần tĩnh tâm ninh, toàn thân tâm đầu nhập đến tu luyện giữa, đối ngoại mặt trên bờ cát cuồn cuộn sóng biển thanh mắt điếc tai ngơ, có một chút không thể không thừa nhận, có Vân Phi Dương ở, mới có thể công khai ở bờ biển phong cảnh tuyệt đẹp nơi công nhiên kiến thượng mấy đống rêu rao tinh xảo nhà gỗ, thay đổi phía trước chỉ biết tìm kiếm ẩn nấp nơi trốn đi, cũng từng đều biết ba chủ động tìm sự tới cửa, bất quá kết quả có thể nghĩ, Vân Phi Dương cưỡi phong ma ngưu vừa hiện thân, liền sợ tới mức lòng người kinh sợ, muốn chạy cũng đã chậm. Đối Miêu Nghị mà nói, giống như này cường hữu lực nhân vật trấn thủ, so với chi ở Hỏa Cực Cung tu hành còn càng an tâm, ở Hỏa Cực Cung thường xuyên còn muốn lo lắng Yêu Vương Liệt Hoàng có thể hay không trở về, đối có Kim Liên nhất phẩm tu vi Liệt Hoàng mà nói dẹp loạn hội quy tắc ước thúc lực chỉ sợ không phải tuyệt đối. Theo rời đi Hỏa Cực Cung cho tới bây giờ đã muốn 10 tháng, lấy Miêu Nghị mỗi ngày luyện hóa 3 khỏa nguyện lực châu tốc độ, lại luyện hóa ước 900 đến khỏa, tái luyện hóa 1000 đến khỏa là có thể đột phá đến Thanh Liên nhị phẩm. Nói cách khác còn muốn tu luyện cái không sai biệt lắm 1 năm thời gian. Dương thiếu, dẹp loạn hội còn có nửa năm liền đã xong, ngươi không đi tranh đoạt bài danh đối với ngươi có thể hay không có ảnh hưởng. Ngươi cho ta phía trước 9 năm là uổng chạy a. Nơi nơi là người thời điểm ta chạy đến so với ai khác đều chịu khó, đã muốn hung hăng mò một bút, nghỉ ngơi cái 1 năm cũng ảnh hưởng không được cái gì. Dương thiếu còn là không thể sơ hốt đại ý, bắt đầu thời điểm người cố nhiên nhiều. Hiện tại, định vị pháp trạc đã muốn tập trung ở tại số ít người trong tay, sát một cái có lẽ liền đỉnh vài cái. Người nói cũng có chút đạo lý, bất quá ta cũng gặp phải không ít phì đô đô tên, đã muốn trước mò gần 3 vạn chích định vị pháp trạc nơi tay, top 6 bài danh là chạy không được,